đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 5, nàng ở trong cung hợp lại không được thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đáng thương Vương Thanh Tương, giờ phút này đang ghé vào trên bệ cửa xem dưới hành lang hai cái tiểu cung nữ lật dây hoa, một cái tiểu cung nữ tay chậm bị đồng bạn thúc giục nhanh lên, kia tiểu cung nữ chậm gì gì mà liếc nàng liếc mắt một cái, bĩu môi cố ý chọc giận nàng, ta, liền không. Tức giận đến đồng bạn muốn ném xuống dây hoa cào nách nàng. Thanh Tương nhìn đến vui vẻ vô cùng, che miệng ngây ngô cười, hướng kia hai cái tiểu cung nữ kêu. Các ngươi còn chơi hay không? Ta còn không có nhìn đủ đâu. Cái kia gấp gáp tiểu cung nữ từ phía sau nắm chặt đồng bạn, làm nàng không thể lộn xộn, nghe thấy tiếng của Thanh Tương, quay đầu tới dậm chân oán giận. Nàng chơi không vui, còn khiêu khích nô tỳ, điện hạ mau vì ta làm chủ. Thanh Tương cười hì hì chuồn ra đi, nhặt lên rơi trên mặt đất dây thừng. Ta tới cùng ngươi chơi. Nói, liền ở trước mặt hai cái tiểu cung nữ thập phần thuần thục mà phiên một cái xinh đẹp đa dạng ra tới, hỏi. Đẹp sao, hai người cho nhau buông ra, vội gật đầu không ngừng cho nàng cổ động. Đẹp, thái tử phi chẳng những phiên hoa thằng đẹp người lớn lên cũng đẹp bởi vì ngủ trưa, nàng lúc này tan tóc đen nhánh sợi tóc như nước giống nhau chảy xuôi ở trước ngực lại thêm da trắng mặt đẹp vóc người cao gầy, hướng nơi đó vừa đứng giống như trong chùa miếu cung phụng tiên nữ, làm người không rời được mắt. Chính là như vậy thái tử phi điện hạ thái tử đầu tiên là đem nàng ở đêm tân hôn ném xuống, một ném chính là nửa năm, đêm qua lại nửa đường từ lệ chính điện đi ra ngoài, liền chu công chi lễ cũng chưa hành xong, làm cho thái tử phi không mặt mũi. Tưởng tượng đến nơi đây, hai cái tiểu cung nữ tâm tình liền không thế nào tốt. Thanh Tương thấy các nàng đột nhiên gục xuống mặt vẻ mặt hoang mang, nghe thấy hành lang có động tĩnh, quay đầu đi nhìn, một khuôn mặt cũng đi theo gục xuống dưới. Chuyện đô thị, tới chính là chuyên môn dạy dỗ Thanh Tương lễ nghi tiền thượng nghi, nguyên bản đứng ở hành lang hạ đã được một thời gian, thấy các nàng thật sự là kỳ cục mới nhấc chân lại đây. Mắt thấy chủ tớ ba người như là ước hẹn hảo dường như, vẻ mặt không tình nguyện, tiền thượng nghi trong lòng cũng tự nhiên tức giận, dẫn đầu trước huấn hai cái tiểu cung nữ một phen. Không biết tôn ti, không lớn không nhỏ, chủ tử không biết quy củ, các ngươi cũng không hiểu sao. Tiến cung khi ở thượng nghi cục học quy củ toàn đã quên đúng không? Hai cái tiểu cung nữ thấp đầu nhìn lén Thanh Tương, không được nghiêng đầu thăm não, hai người lập tức vùi đầu như chim cút. Liễu Chi cùng anh Đào nghe thấy thanh âm vội vàng lại đây cũng bị tiền thượng nghi đổ ập xuống mà phê một đốn. Thân là đại cung nữ không theo ở chủ tử bên người, khiến chủ tử làm ra không hợp quy củ sự tới, tội thêm nhất đẳng. Liễu Chi vội vàng cười làm lành, muốn đỡ tiền thượng nghi vào nhà, bị nàng né tránh, Liễu Chi thu hồi tay, có chút xấu hổ. Tiền thượng nghi là người của Lâm Quý Phi, các nàng tầm thường đắc tội không nổi. Thanh Tương cúi đầu nhìn tiền thượng nghi hơn phân nửa buổi, chờ nàng rốt cục đem bên người nàng nha đầu của trách xong rồi, mới đưa hai tay duỗi đến nàng trước mặt. Tiền thượng nghi có chút phát ngốc, Thanh Tương tự giác nói. Ta thấy người khác làm chuyện sai lầm muốn đánh bàn tay, thượng nghi chẳng lẽ không đánh ta sao? Tiền thượng nghi một hơi nghẹn ở cổ họng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương là thái tử phi, nàng liền tính ở trong cung lại không có mặt mũi, kia cũng là chủ tử, chính mình nào dám đánh nàng. Mới vừa rồi chẳng qua là muốn mượn răn dậy phía dưới người có tên đầu gõ nàng mà thôi. Nàng ngay cả cái này cũng chưa nhìn ra, quả thật là cái ngốc, một khi đã như vậy, nàng liền không cần thiết cùng một cái đồ ngốc so đo, lại nói vài câu đường hoàng nói lúc sau, liền vào nhà chuẩn bị dạy dỗ Thanh Tương lễ nghi. Thanh Tương đội cái lưu ly chén, toàn thân căng chặt tiểu tâm mà đi phía trước. Đi chưa được mấy bước đó là bang một thanh âm vang lên, lưu ly chén nát. Này mấy tháng, vẫn là như vậy. Tiền thượng nghi cái chán gân xanh thẳng nhảy, lễ nghi nàng là vô pháp dậy, rơi vào đường cùng, nàng kêu Thanh Tương ngồi xuống, bắt đầu dò hỏi đêm qua cùng Lý Kiến Thâm cùng phòng việc. Thanh Tương cũng không có giấu giếm, một năm một mười mà đều cùng nàng nói, ngay cả Lý Kiến Thâm trên giường thân chính là nàng má trái vẫn là má phải đều một năm một mười mà nói cho nàng. Thân ở Hoàng Cung, đối những việc này sớm đã xuất hiện phổ biến, chiều trước khi Hoàng đế còn ở, hứng thú tới, thậm chí có bắt cái cung nữ liền ở bên ngoài liền làm. Tiền thượng nghi nghe được có chút nhàm chán, uống miếng trà, hỏi. Một khi đã như vậy thuận lợi kia vì sao điện hạ sau lại đi rồi? Mặc dù là lư nương tử tới rồi Trường An, nhưng thái tử điện hạ rốt cục là cái nam nhân, hắn có thể dễ dàng như vậy liền từ nữ nhân ôn nhu hương lên. Nàng như thế nào không tin, Thanh Tương thầm nghĩ này nàng nào biết đâu rằng, nàng lại không phải đều phải cởi quần lại lâm trận bỏ chạy cái kia, lời này nàng hẳn là hỏi Lý Kiến Thâm đi. Tiền thượng nghi nhìn nàng vẻ mặt ngây thơ không biết, liền biết cũng hỏi không ra cái gì, liền thanh thanh giọng nói, giáo dục nàng. Đàn ông chính là tâm không ở nữ nhân nơi này, một khi lên giường, thân mình cũng sẽ ở, thái tử phi định là không có chăm sóc tốt, thái tử cảm thấy không hài lòng mới có thể đi, ngài đến ngẫm lại biện pháp. Thanh Tương đối loại này cách nói khịt mũi coi thường, nói. Chính là ta cũng yêu cầu chăm sóc a, thái tử tối hôm qua cũng không chăm sóc tốt cho ta, làm cho ta đau quá. Tiền Thượng Nghi nghe thấy lời này, quả thực muốn nhảy lên, nàng tự đáy lòng hoài nghi Thanh Tương là khi còn nhỏ lưu lạc bên ngoài quăng ngã hỏng đầu óc, nếu không như thế nào liền nói như vậy đều có thể nói ra. Tiền Thượng Nghi hít sâu mấy hơi thở, rốt cuộc vẫn là đem trong lòng hòa áp xuống tới, gọi người lấy tới Xuân Cung đồ làm nàng học hỏi, chờ rốt cuộc tới rồi canh giờ, vội không ngừng mà đứng dậy cáo từ. Thanh Tương mở to hai mắt tràn đầy chân thành mà giữ lại nàng. Thượng Nghi không hề đợi thêm chút thời gian sao? Tiền Thượng Nghi hơi hơi khẽ động khóe miệng, hữu khí vô lực nói. Không được điện hạ, nô tỳ này liền đi. Thanh Tương thở dài nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền không lưu Thượng Nghi. Tiền Thượng Nghi khóe mắt hơi co rút, tự đáy lòng hoài nghi trước mắt nữ tử là thật khờ vẫn là giả vờ. Tiền Thượng Nghi vung tay áo, mang theo tức giận hành lễ đi ra ngoài, đi đến hành lang hạ, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nếu là nàng không nhìn sai, kia hành lang hạ treo lồng sắt treo chính là thái tử điện hạ anh Vũ. Nàng nhớ rõ, này anh Vũ là thái hậu đưa cho thái tử đối thái hậu ban thưởng đồ vật luôn luôn bảo bối. Đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mặt mang nghi hoặc mà đi ra ngoài, lại gặp được Dương Thị mang theo tỷ nữ vô cùng lo lắng mà lại đây, ở nàng trước mặt bay nhanh xẹt qua. Tiền Thượng Nghi để lại cái tâm nhãn, quay đầu hướng Lâm Quý Phi trong cung đi đến. Dương Thị vào lễ chính điện, liền nhìn thấy Thanh Tương đang ở chậm gì gì mà chải đầu, nàng nhìn thấy nàng này phúc không tâm không phổi bộ dáng trong lòng liền giận. Nàng ở trong cung lại không giữ được thái tử, làm hắn nửa đêm liền đi, làm hại chính mình bị người nhạo báng, nàng khen ngược còn như là không có việc gì, nửa điểm cũng không biết sốt ruột. Thấy tẩm điện bên trong cung nhân đều lui đi ra ngoài, trong điện chỉ còn hai người, Dương Thị liền vung mành, vọt tới Thanh Tương trước mặt hỏi. Ta hỏi ngươi, đêm qua thái tử có phải hay không ở ngươi nơi này qua đêm? Thanh Tương đánh ngáp, xem như đi, Dương Thị cười lạnh, hắn có phải hay không sao lại đi rồi? Thanh Tương gật đầu, Dương Thị đi qua đi lại, chỉ vào nàng nói, ngươi có biết hay không, việc này Trường An thành đều truyền khắp. Ngươi mẹ già ta đi lên phố mua cái son phấn, đều phải bởi vì việc này bị phủ Doãn phu nhân cười nhạo, con gái, ngươi rốt cuộc có thể hay không đau lòng mẹ. Nàng cả giận, đừng nói nam nhân tâm, ngay cả nam nhân thân ngươi đều giữ không được, nếu là lúc trước bị tứ hôn chính là ngươi muội muội, gì đến nỗi này. Thanh Tương đem lực đặt ở trong lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay từng cây mà số mặt trên sơ răng, im lặng vô ngữ. Sơ răng chấn động, phát ra mỏng manh ong ong thanh, nghe được Dương Thị có chút bực bội, nàng đẩy một chút Thanh Tương. Có nghe hay không, ngươi người câm lạp, Thanh Tương bang mà một chút đem lực chụp ở bàn trang điểm thượng. Dương Thị khí thế tức khắc bị này tiếng vang động sợ tới mức tiêu đi xuống hơn phân nửa, mấp máy môi nói. Ngươi làm gì, nàng muốn ỷ vào chính mình thái tử phi thân phận trách cứ mẫu thân không thành. Thanh Tương tự nhiên không phải muốn cùng nàng khắc khẩu, nàng lặng im một lát lại cầm lấy lực một lần nữa bắt đầu chải đầu, nhìn kính mặt chung Dương Thị nói. Kia ngài nói làm sao bây giờ? Nàng cái này nữ nhi sợ là thật sự ở bên ngoài dưỡng phế đi, đầy người không phóng khoáng, nửa điểm chú ý đều không có, liền biết hỏi nàng. Dương Thị hận sắt không thành thép, hướng ghế xếp thượng ngồi xuống, ném khăn nói. Ngươi liền không thể chủ động một ít, Thanh Tương sơ tóc không chút để ý mà mở miệng. Ta ở thái tử trước mặt cởi hết quần áo, hắn đều không nhìn liếc mắt một cái còn có thể có biện pháp nào. Nhìn nàng này phúc không để bụng bộ dáng, Dương Thị chán nản. Ta không phải nói cái này, ngươi ngày thường liền không thể đưa chút thức ăn, quần áo gì đó, làm thái tử biết có ngươi như vậy cái thái tử phi ở quan tâm hắn sao? Chờ hắn chú ý tới ngươi, ngươi lại thường thường mà ở trước mặt hắn khóc một lần, có cái nào nam nhân chịu được mỹ nhân khóc? Mặc dù nàng không nghĩ thừa nhận cũng không thể không nói nàng cái này nữ nhi sắc thật là cái mỹ nhân, chứng ngỗng mặt hạnh nhân mắt anh đào miệng tiêu chuẩn giang nam mỹ nữ diện mạo, nếu không phải lúc trước trên đường trốn hướng Bắc. Dương Thị quơ quơ đầu từ hồi ức ra tới. Thanh Tương nghĩ cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu. Ta thử xem đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy nàng rốt cuộc nghe hiểu, Dương Thị cuối cùng khí thuận chút ngồi sau một lúc lâu, lại cảm thấy thật sự không an tâm, liền từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ to bằng ba ngón tay tới giao cho Thanh Tương. Thanh Tương nắm bình sứ, hỏi, đây là cái gì? Dương Thị hạp khẩu trà, nói. Đừng động đây là cái gì, nếu là thái tử lại đến tìm ngươi, hoặc là triệu ngươi đi thừa ân điện, ngươi liền đem bên trong đồ vật đảo ra tới một chút cho hắn uống, bảo quản có thể được việc. Chờ Dương Thị đi rồi, Thanh Tương thưởng thức bình sứ, sau đó mở ra nó ở mũi người người, sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Lúc này Lâm Quý Phi nơi ở thiên điện, Lâm Trúc Huyên nghe phía dưới người báo tin, thực sự có chút giật mình, hỏi. Hỏi thăm rõ ràng sao? Kia Dương Thị mang tiến cung tới thật sự là kia đồ vật. Là, nô thì cẩn thận tra hỏi kia mấy cái qua tay hóa thương, không sai được. Lâm Trúc Huyên ở trong điện đi qua đi lại, bọn họ dám to gan lớn mật đến loại tình trạng này. Kia đồ vật chính là trong cung cấm vật tiền triều hoàng đế cuối cùng đó là nhân hàng năm dùng vật ấy cùng các phi tần ngày đêm tuyên dâm, mới bại hoại thân mình, này đây đương kim bệ hạ đăng cơ sau nghiêm cấm trong cung xuất hiện vật ấy. Thái tử phi mẹ con dám công nhiên cãi lời thánh lệnh thật sự là to gan lớn mật. Cấp dưới nói, thái tử điện hạ đem thái tử phi coi như không khí, nửa điểm không cho nàng mặt mũi, có lẽ thái tử phi chính là nhìn chính mình không có trông cậy vào, mới lựa chọn bí quá hóa liều. Chính là, Lâm Trúc Huyên nói, hôm nay tiền thượng nghi mới vừa nói thái tử điện hạ đem hắn kia chỉ anh vũ cho thái tử phi, hay là thái tử. Một cái xúc sinh mà thôi, điện hạ bất quá là làm mặt mũi, lấp kín miệng không để mọi người nói gì mà thôi. Lâm Trúc Huyên gật đầu cảm thấy có lý, nàng ngồi ở trên ghế cười rộ lên, này nhị ngốc tử một khi đã như vậy tìm đường chết kia chúng ta liền đưa nàng đoạn đường. LEOSING, cách chương.